Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 490, đúng dịp thiên công. Ba càng cầu đặt mua, bản phụ nữ, Dương Tranh nghe xong, thoáng cái liền nhớ tới một cái nhân vật tới. Nhân vật kia cùng trước đó tiếp xúc qua cờ tà ý chí chủ nhân. Vừa vặn là huynh muội quan hệ, mà còn nữ nhân kia cũng vừa vặn là một cái chú kiếm sư, hoặc có lẽ là thợ rèn, một cái tuyệt đỉnh thợ rèn. Hẳn là chuyện thật nàng lại về sau đây. Dương Tranh tiếp tục hỏi, lại về sau bản tôn bị khóa ở Phượng Nguyên Thần Kiếm trong, bị nữ nhân kia ném tới trong hồng trần, bầu tạt mấy trăm năm, gặp một cái gọi Lý Tiêu Giao thiếu niên. Tại bản tôn trợ giúp phía dưới, này thiếu niên không chỉ thành kiếm tiên, cứu vớt thế gian, còn tìm được nữ hoa hậu nhân làm là hồng nhan chi kỷ. Như thế nào, bản tôn là người tốt đi? Phượng Hoàng nói, cái gì? Lý Tiêu Giao? Này làm sao cùng Lý Tiêu Giao nhắc lên quan hệ? Này nữ hoa hậu nhân phải chăng gọi là Triệu Linh Nhi? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, thấp giọng hỏi nói, quái, ngươi làm sao biết nàng gọi Triệu Linh Nhi? Chẳng lẽ ngươi biết nàng? Không đúng, nàng đều là hơn mấy ngàn năm trước người, ngươi không thể nào nhận biết nàng. Ta minh bạch, nhất định là thế gian lưu truyền Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi chuyện xưa, bị người cho thành nói bản loại hình đồ vật, đúng không? Phượng Hoàng bản thân cảm giác hài lòng nói, xác thực là bị hậu nhân cải biên thành nói bản, lời kia bản kêu tiên kiếm kỳ hiệp truyền, rất có ý tứ. Dương Tranh hồi một câu, hừ, ngươi nhìn, bản tôn nói qua bản tôn rất nổi danh, đây không phải là sao? Lời kia bản bên trong khẳng định cũng nhắc tới bản tôn cái này đem thần kiếm đi. Phượng Hoàng rất có tự tin. Không có. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu, làm sao có thể? Bản tôn thế nhưng là giúp Lý Tiêu Giao đi lên nhân sinh đỉnh phong thần điểu a, làm sao có thể không có bản tôn? Phượng Hoàng kinh nộ, xác thực không có. Dựa theo nói bản bên trong thuyết pháp, giúp Lý Tiêu Giao đi lên nhân sinh đỉnh phong là một cái kiếm tiên cùng Triệu Linh Nhi Lâm Nguyệt như chúng nữ tử. Dương Tranh cười hắc hắc, bản tôn nổi giận, bản tôn lại bị hậu nhân cho quên, bản tôn khó chịu a. Phượng Hoàng nghe xong, thoáng cái liền nổi giận, hừng ngực chân hỏa dâng trào, tại Dương Tranh trong nguyên thần nổi lên tới. Bất quá sau một khắc, liền bị Tử Thanh song kiếm kiếm hồn cho diệt sạch. Ai, thôi, quá khứ sự tình hãy để cho nó qua đi. Phượng Hoàng thở dài một cái, cảm xúc có chút thấp, mà Dương Tranh là muốn biết cái kia thần bí nữ chú kiếm sư càng nhiều tin tức. Lại tiếp tục hỏi, lại về sau, nữ nhân kia thế nhưng là hồi nàng thế giới. Hẳn là đi. Dù sao nữ nhân kia đúc xong Phượng Nguyên Thần Kiếm, đem ta ném tới trong hồng trần, ta liền lại cũng chưa từng thấy qua nữ nhân kia. Về sau 1000 năm bên trong, ngược lại là nghe nói qua một cái cực kỳ lợi hại chú kiếm môn phái, gọi là Phù Dung Môn, môn hạ toàn bộ là nữ đệ tử, mà còn đều là đúc kiếm cao thủ. Lại về sau nha, Phù Dung Môn trong vòng một đêm thần bí biến mất, tới ở hiện tại cái này thời kỳ có hay không Phù Dung Môn? Bản tôn là không biết, bản tôn bị Bạch Viên cùng chủ nhân hắn phong tồn tại Sơn Động trong rất nhiều năm, trước kia sự tình cũng mau quên. Phượng Hoàng Hỏa Duyên có phần là cảm khái nói, Phù Dung Môn, mà Dương Tranh thì là phá lệ chú ý tới ba chữ này. Thần bí nữ chú kiếm sư, tới từ dị thế giới, truy tìm kỳ huynh dài mà tới, tiện tay có thể diệt thần chim Phượng Hoàng, còn đi quá thượng cổ thời kỳ thiên nước, thấy qua nguyên tổ thiên kiếm, tùy tiện liền có thể mô phỏng thiên kiếm, lại tự xưng bản phụ nữ. Giờ phút này, Dương Tranh đã xác định, thần bí kia nữ chú kiếm sư hẳn là liền là cờ tà tung hoành tử muội, cũng liền là phù dung đúc khách. Phù dung đúc khách đúng dịp thiên công, ta biết nàng lai lịch. Dương Tranh không nhịn được thở dài một cái. Nga, ngươi biết nàng lai lịch. Nhân loại, ngươi nếu có thể giúp bản tôn báo thù, bản tôn nguyện ý cho ngươi là 1000 năm tọa kỵ. Bản tôn thần thú Phượng Hoàng, cho ngươi một cái nhân loại làm thú cưỡi. Cái này đầy đủ thành ý đi. Phượng Hoàng Hỏa Duyên mở miệng nói. Báo thù, Hỏa Duyên, ý ngươi là khiến ta ra tay với nàng. Đáng tiếc, dùng ta hiện tại chiến lực, muốn gặp đến nàng cơ hồ là không thể nào. Nàng thế giới bây giờ là một cái cực kỳ cao đẳng võ học thế giới. Chỗ ấy tông sư nhiều như chó, phá toái khắp nơi đi. Thần cấp cao thủ chí ít cũng phải có 20 cái trở lên. Hơn nữa còn có cùng loại nguyên thủy thiên tôn nguyên tổ thiên ma này chờ một phương thiên địa chúa. Tể cường giả, cho nên, ngươi thù, ta là không giúp được. Dương Tranh lay lay đầu. Phù dung đúc khách cũng tốt, tung hoành tử cũng được. Đều là tới từ xét đánh thế giới. Xét đánh thế giới võ lực trị, viễn siêu thần châu đại lục. Bình quân chiến lực cũng tại thần binh đại lục phía trên. Dựa theo tung hoành tử ý chí thuyết pháp, cần xuyên việt 9 đạo thời không đạo môn mới có thể đến hắn thế giới bây giờ, mà vượt qua vũ trụ, xuyên qua vũ trụ, này chỉ sợ chỉ có thần cấp cao thủ bên trong tuyệt cường người mới có thể làm được. Tại Dương Tranh trong mắt, thần châu cùng thần binh đại lục chỗ phương thiên địa này liền giống là một cái trứng gà, rất rất lớn, bao vạn vật sinh linh, mà xét đánh thế giới là mặt khác một cái trứng gà, cũng bao vạn vật sinh linh. Hai cái trứng gà tại một loại tình huống dưới không có bất kỳ đồng thời xuất hiện, chỉ có tại thời không thác loạn tình huống dưới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tia đồng thời xuất hiện. Tỷ như này cờ tà, tỷ như này phù dung đúc khách, đã từng đi qua đâu phương thiên địa, lưu lại qua tung tích, này đế cung cầu vồng hàng nhái, hơn phần nửa liền là ra từ này phù dung môn. Phượng Hoàng nói phù dung môn trong vòng một đêm mất tích. Sợ là không có mất tích, chỉ là che giấu đi tới, không còn xuất thế. Dương Tranh lại nghĩ tới trước đó tao ngộ phá toái hư không cảnh cung tiễn thủ. Cùng này cung tiễn thủ dùng ngụy đế cung cầu vồng, trước đó không nghĩ ra. Hiện tại từ Phượng Hoàng trong miệng biết được phù dung đúc khách từng đi qua đâu phương thiên địa. Hơn nữa còn có một cái phù dung môn tồn tại qua, cũng liền có thể giải thích thông được. Lợi hại như vậy, nữ nhân kia lại là tới từ một cái thế giới khác. Hẳn là một cái thế giới khác thần nữ. Phượng Hoàng nghe xong, kinh ngạc nói, cũng không phải cái gì thần nữ. Nghiêm khắc tính toán ra, là một cái tính cách có phần là điêu ngoa cô gái cổ quái. Đúng, nàng thích nhìn dùng nam nhân cùng nam nhân là vai chính nói bản. Phượng Hoàng, ngươi cũng là mái phượng, nhưng yêu thích này chủng loại hình nói bản. Dương Tranh nghĩ tới một điểm, cười thần bí, nam nhân cùng nam nhân, ngươi nói là Long Dương tốt, nhân loại, ngươi thật là chán ghét, bản tôn là bình thường thần điểu, mới không giống này đáng giận nữ nhân như vậy. Phượng Hoàng rất là khinh bỉ nói, tốt, Phượng Hoàng, này Bạch Viên chủ nhân ngươi có biết rõ là ai? Dương Tranh sắc mặt một chính, nói, còn có thể là ai? Tên kia liền là danh xưng thiên giới đệ nhất kiếm tiên Lữ Động Tân. Khắp nơi nhặt hoa chọc thảo, dù sao không là thứ tốt gì. Bản tôn năm đó bị Lý Tiêu Giao phong ấn lên tới, vừa lúc bị đi ngang qua Lữ Động Tân phát hiện, người kia giải khai bản tôn phong ấn, tiện tay múa một kiếm, nói bản tôn quá mức bá đạo, lại đem bản tôn cho phong ấn lên tới. Tên kia mấy trăm năm trước bị cao thủ thần bí đả thương, chỉ để lại một đạo nguyên thần gửi ở trong kiếm. Hừ, thật là báo ứng. Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng. nằm tương đương rãnh, Dương Tranh thì là kinh hô một tiếng. Cái này mẹ nó, thế nào liền Lữ Động Tân đều ra tới. Còn có ba càng, chính đang nhanh chóng gõ chữ bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.